Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 373, Cầu Đạo Ngọc. Ta biết, Onoki cầm quyền, Shiranui Zenma lúc này chính đang nhà lớn bên trong. Chúng ta lập tức hành động đi, tốt, bóng người nói rằng Onoki lập tức rời phòng. Cho mình gây một cái thổ độn siêu khinh trọng nham chi thuật. Người nhẹ như vũ, rất nhanh bay tới thổ ảnh nhà lớn ngay phía trên hắn nghiêm mặt. Bày ra kết ấn thủ thế, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó sau bóng người đồng loạt hiện thân. Đem thổ ảnh nhà lớn vây nhốt bọn họ đều trên người mặc hồng vân áo bào đen. Trên người cắm vào rất nhiều màu đen gậy nhỏ. Nhưng là mới pên lục đạo đồng thời hai tay duỗi về phía trước. Phảng phất chặn lại cái gì vô hình đồ vật trong nháy mắt tiếp theo. Một cái màu tím lục lăng trùy màn ánh sáng bỗng nhiên thành hình. Đem toàn bộ thổ ảnh nhà lớn bao phủ ở bên trong. Phảng phất một tòa sừng sững tháp cao lục lăng trùy màn ánh sáng đỉnh chóp ngay ở Onoki dưới. Chân một đạo đồng dạng là lục lăng hình mũi khoan bạch quang từ Onoki giữa hai tay nổi lên. Sáng sủa thuần túy, không nhiễm một hạt bụi, nhưng mơ hồ lộ ra hơi thở của sự hủy diệt tự nhiên. Này chính là nham ẩn bí mật bất truyền, nắm giữ cực hạn lực phá hoại trần độn Onoki hai tay chìm xuống. Trần độn bạch quang liền cùng lục lăng trùy màn ánh sáng đỉnh chóp lẫn nhau trùng hợp. Phảng phất hòa làm một thể, vĩnh biệt, đệ ngũ Hokage, tiếng nói của hắn lộ ra mấy phần quyết tuyệt cùng tàn nhẫn. Nghiễm nhiên là được ăn cả ngã về không lời còn chưa dứt. Trần độn liền kề sát lục lăng trùy màn ánh sáng cấp tốc mở rộng. Từ trên xuống dưới đảo qua cả tòa thổ ảnh nhà lớn. Không để lại đúng mực ở trần độn sức mạnh hủy diệt bên dưới. Ngói. Vách tường các loại hoàn toàn biến thành cho bụi, kể cả một phần mặt đất, to lớn thổ ảnh nhà lớn trong nháy mắt liền hóa thành hư không chỉ có nhỏ bụi tràn ngập. Mù sương một mảnh, phảng phất sương mù dày bay lên lúc này, bên lục đạo bên trong thiên đạo bàn tay vung lên thần la thiên trinh. Một luồng vô hình sức đẩy bỗng dưng mà ra, phảng phất kinh phong hốt đến. Thổi tan tràn ngập ở phía trước mông mông nhỏ bụi nhưng mà. Theo khói bụi tản đi. Hiện tại Onoki cùng bên lục đạo trước mắt. Dĩ nhiên là lông tóc không tổn hại. Một mặt bình tĩnh Shiranui Zenma không chỉ có lông tóc không tổn hại. Thậm chí ngay cả hắn dưới thân cái ghế đều bình yên vô sự hắn lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế. Cùng cái ghế đồng thời trôi nổi giữa trời. Phảng phất ngăn cách trọng lực mấy viên màu đen bóng nhỏ lơ lửng ở tả hữu. Chính là ngưng tụ âm dương ngũ hành lực lượng cầu đạo ngọc, cái gì? Mắt thấy cảnh này, bên có vẻ rất là khiếp sợ Onoki sắc mặt càng là trắng xám cực kỳ. Âm thanh run rẩy, này sao có thể có chuyện đó? Không thể, Shiranui Zenma làm nổi lên một tia cũng không hữu hảo nụ cười. Xem ra nham ẩn là hoàn toàn không tín nhiệm Konoha. Đã như vậy, cũng không có bàn lại cần phải, không thể không nói. Hắn trước đây vẫn là coi thường nham ẩn cùng với Akatsuki. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên có thể thiết kế ra sắc bén như thế kết giới. Liền phi lôi thần thuật đều có thể nhất thời giam lại nếu là ở trước đây. Hắn nói không chắc liền muốn nói chỉ tiếc. Hiện tại Shiranui Zenma đã nắm giữ có thể so với lục đạo tiên nhân sức mạnh. Có chính là ứng đối thủ đoạn, trần độn nhưng là không thể gây tổn thương cho hắn mảy may tiếng nói vừa dứt. Shiranui Zenma bàn tay xoay một cái, bên cạnh cầu đạo ngọc lúc này hóa thành vô số nhỏ châm. Như mưa bắn nhanh mà xuống cầu đạo ngọc hoàn mỹ dung hợp âm dương ngũ hành sức mạnh. Làm phòng ngự thủ đoạn thời điểm cứng rắn không thể phá vỡ. Làm thủ đoạn công kích thời điểm thì lại không gì không xuyên thủng. Không có gì không phá. Có thể nói là tăng mạnh bản chân độn ở cầu đạo ngọc quy mô lớn công kích bên dưới. Bên lục đạo không còn sức đánh trả chút nào, hầu như trong nháy mắt liền diệt sạch, tan xương nát thịt. Onoki tiền bối, ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi đồng ý khai ra Akatsuki Brain ẩn thân nơi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hời hợt địa giết chết bên lục đạo sau khi Shiranui Zenma nhìn về phía Onoki, Onoki nắm tay hai tay nhịn không được run rẩy. Hồi lâu nói không ra lời, Shiranui Zenma vẻ mặt hơi chìm xuống. Nhằm ẩn đây là dự định chống lại đến cùng. Ta cũng không biết bọn họ ẩn thân nơi ở nơi nào. Onoki cuối cùng nói câu, Shiranui Zenma trầm mặc giây lát, vậy thì thật là tiếc nuối. Onoki phảng phất nhận ra được cái gì, vẻ mặt đột biến, vội vàng lùi về sau bay về phía trên không, cầu đạo ngọc hóa thành nhỏ châm một lần nữa ngưng tụ lại. Đến, lại đã biến thành mấy cái màu đen bóng nhỏ. Sau đó lưu tinh giống như bắn nhanh ra, đuổi sát Onoki, Onoki hoang mang mà chạy. Nhưng cầu đạo ngọc tốc độ nhưng càng nhanh hơn, rất nhanh sẽ truy đến. Từ ngực xuyên thủng mà ra, trần độn chỉ là đem vật chất hóa thành hạt bụi nhỏ, mà cầu đạo ngọc nhưng là trực tiếp đem vật chất hóa thành hư vô. Onoki con người kịch liệt co rút lại, hai mắt trợn tròn xoe, tựa hồ không dám tin tưởng mà cúi đầu vừa nhìn, bộ ngực mình trung gian hét nhưng đã rỗng tuếch. A, chakra cùng khí lực như thủy triều xuống giống như biến mất. Hắn kêu thảm một tiếng, liền từ không trung rơi xuống khỏi đi. Shiranui Zenma bóng người rất mau ra hiện tại bên cạnh hắn. Chỉ tay một cái, liền để hắn cũng lơ lửng giữa không trung. Onoki ngực bị cầu đạo ngọc xuyên thủng. Hiện tại tuy rằng còn có nửa cái khí, nhưng đã không có một chút nào năng lực hoạt động. Shiranui Zenma lúc này vỗ một cái trán, sử dụng tới đọc tâm thuật, nhưng mà rất nhanh. Hắn liền nhíu mày, Onoki không có nói láo. Nhằm ẩn dĩ nhiên thật sự không biết Nagato chỗ ẩn thân. Thậm chí đối với Nagato tồn tại đều không chắc chắn lắm, bởi vì cho tới nay, đang cùng nhằm ẩn câu thông trong quá trình, Akatsuki đều là do thiên đạo bên cùng Conan đứng ra. Nagato thì lại từ không lộ diện. Nhằm ẩn tuy rằng mơ hồ đoán được bên cũng không phải chân nhân, Nhưng cũng không rõ ràng Raigen bí mật, cũng không xác định Nagato tồn tại. Shiranui Zenma trước đưa ra điều kiện để Nham ẩn trợ giúp Konoha bắt được Nagato đám người. Nham ẩn căn bản là không làm được, hơn nữa Nham ẩn cũng căn bản không tin tưởng Konoha. Đặc biệt là làm Shiranui Zenma dễ dàng đáp ứng đem 20 năm đổi thành 40 năm thời điểm, Onoki càng là mãnh liệt địa thừa nhận Konoha đem hứa hưu hứa vượn. So sánh với đó, Onoki cảm thấy Pen đưa ra một người tên là Trần Độn Minh Vương kết giới, đồ vật càng tin cậy. Một ít, cũng chính là vừa mới công kích Shiranui Zenma kết giới thuật này thông qua hiến lễ 1 vạn. Tên vong hồn, thu được đối với không gian mạnh mẽ cầm cố ở hắn nghĩ đến. Chỉ cần có thể đem phi lôi thần thuật cầm cố một hồi, hắn thì có rất lớn hy vọng mượn trần độn giết chết Shiranui Zenma. Shiranui Zenma vừa chết, Nham ẩn tuy rằng nhưng không phải Konoha đối thủ, nhưng chung quy có chút sức lực chống đỡ lại, chí ít có thể rùa rụt cổ một góc. Để tương lai không thể không nói, Akatsuki vẫn đúng là rất cẩn thận. Ở thổ quốc đợi lâu như vậy, Nham ẩn đều không thể thăm dò nội tình, xem ra muốn bắt được Nagato đám người cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.